Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852. Chương 852. Kỳ nhân chuyện lạ. Xin hỏi, con có mì sao? Lâm Thành Phi hướng người kia hỏi. Hiện tại đã là 10 giờ tối. Rất nhiều cửa hàng đều đã không tiếp tục kinh doanh. Mì này quán tuy nhiên còn mở, nhưng là không nhất định còn làm ăn. Người kia vội vàng để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao hai người. Nhất thời lắc đầu, xin lỗi nói, không có ý tứ, ngài hai vị vẫn là đến chỗ khác ăn đi. Mì này à, ta không thể cho các ngươi làm. Vì cái gì? Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói. Hắn trong lời nói ý là không cho bọn hắn làm. Nếu như đổi thành người khác, vậy liền có thể làm. Còn có kỳ quái như thế tiệm mì, đem khách nhân đuổi ra ngoài. Hoa Giao cũng tò mò nhìn lấy cái này đại khái trên dưới 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân rất khách khí nói ra, bởi vì chúng ta mì này quán không lấy tiền, chỉ làm cho những cái kia chân chính cần người ăn. Cái gì mới xem như chính thức cần người? Lâm Thành Phi hỏi tiếp. Lưu lạc đầu đường, không nhà để về người. Nam nhân trẻ tuổi nói ra. Tại kinh thành, dạng này rất nhiều người rất nhiều. Chúng ta tiệm mì cũng là vì không khiến cái này người đi đến tuyệt lộ, mới cố ý mở ở chỗ này, cũng coi là làm việc thiện. Đang nói chuyện, chỉ thấy một cái ăn mặc keo kiệt, phong trần mệt mỏi lão nhân đi tới, trực tiếp hướng cái kia nam nhân trẻ tuổi hỏi. Tiểu Long, con có mì sao? Có à, ngài hơi đợi một lát, lập tức liền tốt. Nói dứt lời, hắn hướng về phía Hoa Giao cùng Lâm Thành Phi ấy nấy gật gật đầu, đi đến nhà bếp đi nấu bát mì. Lâm Thành Phi nhìn lấy lão nhân kia hỏi. Lão nhân gia, ngài thường xuyên đến nơi này ăn cơm? Không phải à, ngẫu nhiên mới đến. Lão nhân thổn thức cảm thán nói. Nếu như không phải không có cách, ta cũng không nguyện ý đến nơi này. Ngài là làm cái gì? Ta à, nghỉ việc, cũng không có tiền hưu, không có con cái, không có việc gì kiếm điểm phá nát kiếm miếng cơm ăn. Không cầu ăn nhiều tốt, chỉ cầu có thể nhét đầy cái bao tử là được. Thế nhưng là, yêu cầu này cũng rất khó đạt tới a. Lão nhân không có ý tứ nói ra. Có lúc buổi tối đói không có cách, chỉ có thể đến Tiểu Long nơi này đi ăn chùa. Nhà này tiệm mì vẫn luôn không lấy tiền. Không thu a. Lão nhân nhìn về phía nhà bếp phương hướng, cảm kích nói. Tiểu Long cùng phụ thân hắn đều là người tốt a. Bọn họ chính là vì trợ giúp chúng ta loại này ăn bữa hôm lo bữa mai người, mới mở nhà này tiệm mì. Nói chuyện, lại có một cái ước chừng mười mấy tuổi tiểu nữ hài đi tới. Tiểu Long ca ca, ta muốn ăn mì. Có ngay, ngươi trước chờ một lát, ta lúc này sắp liền tốt. Cảm ơn Tiểu Long thúc thúc. Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao liếc nhau. Trong thiên hạ, lại còn có như thế thiện tâm người, hội có như thế kỳ quái sự tình, lại có người top 5 top 3 đi tới, xem ra đều cùng lão bản kia rất quen, thân thiết kêu tên hắn. Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao cũng không vội mà đi, ngay ở chỗ này an tĩnh chờ lấy. Một bát bát nóng hôi hổi mì sốt cho bưng lên, các loại vị kia gọi Tiểu Long người trẻ tuổi làm xong. Lâm Thành Phi lúc này mới tiến lên hỏi, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tiểu Long quay đầu nhìn lại, nhất thời cười nói, ngài hai vị còn tại a? Ta nghĩ đến đám các ngươi đi đâu? Vấn đề gì? Cứ hỏi, ngươi vì sao lại mở như thế một cái tiệm mì? Lâm Thành Phi hỏi, mì không lấy tiền, ngươi thì không cách nào lợi nhuận, ở chỗ này bán đồ, hàng năm tiền thuê nhà đều không phải là số lượng nhỏ à. Lại thêm hắn phí dụng, ngươi một năm này muốn thường bao nhiêu tiền? Ta thực sự không nghĩ ra, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tiểu Long cười một tiếng, nói thật đi, trong nhà của ta cũng coi như có chút món tiền nhỏ. Thường bao nhiêu cũng không quan tâm, vì cũng là trợ giúp này người cảm giác. Cha ta lúc tuổi còn trẻ, thiếu chút nữa chết đói đầu đường, vẫn là một cái người hảo tâm, cho hắn một tô mì, mới khiến cho hắn sống sót. Về sau hắn lăn lộn lên, cũng một mực không dám quên phần này ân đức, cho nên thì mở cái này tiệm mì, tranh thủ để càng nhiều không đường có thể đi, thiếu một tô mì người, đạt được trợ giúp, tri ân đồ báo, mà lại là hồi báo cho xã hội. Cha người rất lợi hại. Lâm Thành Phi khen, Tiểu Long khoát khoát tay. Này, cái này khen cái gì khen? Là cá nhân đều sẽ như thế làm a? Là cá nhân đều sẽ như thế làm. Lâm Thành Phi chỉ có thể ha ha. Trên thế giới này, đại bộ phận là lang tâm cẩu phế chi đồ. Người giúp hắn, bọn họ chưa chắc sẽ cảm ơn. Ngược lại sẽ trách người giúp không đủ nhiều. Giống Tiểu Long hoặc là Tiểu Long phụ thân dạng này người. Không nói là gần như không tồn tại, nhưng tuyệt đối xem như tức giống loài. Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao cùng Tiểu Long trò chuyện một hồi, liền chuẩn bị rời đi. Đối cái này cửa hàng nhỏ, bọn họ là tràn ngập hảo cảm. Thế nhưng là bọn họ hai chân còn không có phóng ra cửa lớn, thì có một đám người đột nhiên xông tới. Những người này hung thần ác sát bộ dáng, xem ra rất khó dây vào. Lão bản đâu? Cút ra đây cho ta. Cầm đầu một người tùy tiện hô. Tiểu Long chau mày, đi lên trước, hỏi, ta chính là lão bản. Có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta cũng không có việc gì. Người kia không nói hai lời, vung lên bàn tay liền muốn hướng Tiểu Long trên mặt vung đi qua. Nhưng hắn tay còn không hạ xuống, cũng cảm giác nơi bụng truyền đến một trận đau đớn. Lại là Lâm Thành Phi một chân đạp ở trên người hắn. Có chuyện thật tốt nói, khác động thủ động cước. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, gia hỏa này hẳn là vùng này lưu manh. Thế nhưng là coi như ngươi là lưu manh, cũng cần phải có lương tâm a. Người ta ở chỗ này làm việc thiện, ngươi có thể không quấy rầy cũng là tốt nhất chống đỡ. Có thể ngươi bây giờ liền người đều muốn đánh. Con mẹ nó ngươi còn là người sao? Không chỉ có Lâm Thành Phi tức giận, Hoa Giao cũng có chút tức giận. Đối tên côn đồ này là một chút hảo cảm đều không đáp lại. Lâm Thành Phi đứng ở Tiểu Long trước người, lại hỏi lần nữa, các ngươi là ai? Người cầm đầu kia bị đạp một chút, lui về phía sau mấy bước, chờ lấy đứng vững thân hình về sau, mới chỉ Lâm Thành Phi chửi ầm lên. Ai nha ngọa tào, ngươi là ai, lại còn dám cùng ta động thủ? Chúng ta là ai, là ngươi có tư cách hỏi? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta một bên, khác tìm phiền toái cho mình. Lâm Thành Phi chậm rãi đi lên trước, nhìn chằm chằm người này ánh mắt hỏi, đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại lần nữa. Lâm Thành Phi ánh mắt lạnh lùng sắc bén, thật giống như một thanh treo ở trên đầu của hắn đại đao một dạng, để tên côn đồ này không tự chủ được tâm sinh sợ hãi, lui về phía sau mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, đây là nhà ta sự tình, không cần đến ngươi quản. Người này ngoài mạnh trong yếu quát nói ra sự. Lâm Thành Phi cười ha ha, khi dễ đến người khác trên đầu còn gọi ra sự, người nào mẹ hắn cùng ngươi là người một nhà a? Chửi một câu, hắn lại quay đầu hỏi Tiểu Long, ngươi biết hắn sao? Không biết. Tiểu Long trực tiếp lắc đầu nói ra, ngươi nghe, người ta không biết ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ liếm láp mặt nói đây là gia sự. Lâm Thành Phi mặt lạnh lấy, mỉa mai cười một tiếng, đột nhiên lại mãnh liệt hét lớn, cút ngay. Tiểu Long, ngươi không biết ta, nhưng dù sao cũng nên nhận biết từ hổ a. Người kia gặp Lâm Thành Phi quá mức cường thế, lại không thèm nói đạo lý, dứt khoát không lại nói chuyện cùng hắn. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Long lạnh giọng hỏi,